Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 787, báo ân không cửa. Hóa hình khó khăn, không những ở chỗ trước hóa hình cùng trong hóa hình đủ loại kiếp nạn, cũng ở chỗ tự thân trên tu hành lý giải phải chăng có thể chống đỡ chính mình thành công hóa hình. Đặc biệt là kính tâm hướng đạo tu hành hạng người. Hóa hình bản thân liền là thiên địa tự nhiên chi đạo một loại thể hiện. Cũng là chân chính đạo hạnh xuất chúng yêu tu hóa hình thường thường sẽ càng thêm không dễ nguyên do. Nhưng là hôm nay, tại trong phong lôi, óng ánh như ngọc con cá mang theo một loại vui vẻ cảm giác ngao du tại trong lôi đình bạo vũ. Cho dù có kiếp lôi tập thân thống khổ, nhưng cũng biết kia là trợ giúp chính mình thoát thai hoán cốt. Cho tới trong lòng hóa hình phương hướng, rất nhiều năm trước đó liền không còn là cản tay ngư yêu vấn đề. Một bức tranh ở trong lòng triển khai, năm ấy còn bừa bãi vô danh đại dung họa thánh sớm đã vì Trần Hàn ba tỷ đệ lưu lại chân quý họa tác. Sâu trong dãy núi như chút nước mưa to cùng trong khủng bố lôi quang. Chân trời sau cùng lôi quang đều hội tụ đến dãy núi đỉnh chóp. Tại mưa to chút xuống vị trí kia, bóng loáng đỉnh núi trên nham thạch, một cái da thịt trơn bóng nữ tử ôm lấy nham thạch cảm thụ mưa to nhiệt độ. Cảm thụ gió núi gào thét, tóc dài tại nước mưa rội rửa bên dưới tựa như thác nước đồng dạng thuận theo trước ngực bị phần. Lưng rơi xuống, nhưng cũng khó mà che chắn thân thể mở rộng thời khắc cao ngất. Vu Hân Mai thân thể khẽ run, cũng không phải lạnh lẽo mà là bởi vì kích động, nàng không dám lập tức mở mắt, mà là dùng tay từng chút chạm đến khuôn mặt của mình. Lại lướt qua chính mình mỗi một tấc da thịt, cảm thụ thân thể đầu ngón tay cùng thân thể phản hồi mỗi một phần cảm giác. Có ngứa ngáy cũng có mẫn cảm rung động, rất nhiều đều là làm cá thời điểm chưa bao giờ khả năng lĩnh hội đến cảm giác. Cuối cùng, Vu Hân Mai mở ra hai mắt nhìn xem chính mình năm ngón rõ ràng tay. Nhìn hướng chính mình trong mưa tóc dài. Nhìn hướng chính mình trơn bóng thon dài nhưng không mất đẫy đà thân thể. Rốt cuộc minh bạch chính mình đã thoát thai hoán cốt, hóa hình thành công, mà năm đó một khỏa tinh la đan ảnh hưởng đủ để hưởng thụ dài răng rạc tu hành đường. Càng vì Vu Hân Mai mang đến không giống bình thường linh giác cùng tinh thuần pháp lực. Ha ha, Vu Hân Mai đối trong núi hô to, phát tiết lấy sự hưng phấn của mình. Cái này kêu to càng là đưa đến trong núi lũ ống đều chịu ảnh hưởng. Càng là khiến nàng cảm thụ đến tự thân pháp lực tính thực chất biến hóa. Từ thân thể đến cảm thụ, lại đến lòng tin phương diện cũng bay lên hiểu ra. Vu Hân Mai dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu dùng kiếm chỉ vạch hướng bầu trời. Trong thân pháp lực từ đầu ngón tay như mạch lạc lan tràn. Ta hóa hình đã thành. Mưa to đã ngừng, vốn là xem như nếm thử, tự nhiên đã khẩn trương lại dùng sức, kết quả không có đi qua bao lâu, bầu trời mưa như chút nước dần dần yếu ớt, tiếp đó rất nhanh liền ngừng lại, mây đen đang thong thả tản đi, bầu trời lại cũng có dương quang xuyên qua tầng mây lỗ thủng, sâu trong núi lớn mang theo một tia cầu vồng. Vu Hân Mai ngơ ngác nhìn xem chưa từng gần như vậy cầu vồng quang huy. Bị phần này mỹ lệ mê đến si say. Sau đó vui sướng trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Chờ tâm tình chân chính bình tĩnh lại. Vu Hân Mai đi đến đỉnh núi một chỗ trong trẻo vũng nước vị trí. Chìa tay lăng không nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nguyên bản bị gió núi thổi đến gợn sóng từng trận vũng nước nhất thời bình tĩnh như gương. Đối trong vũng nước nghiêm túc nhìn xem, nữ tử hình chiếu lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, cùng trên họa giống nhau như đúc, hoặc là nói năm ấy được đến họa thời điểm, tranh này liền đã chiếu vào trong lòng. Đúng rồi, gặp tỷ tỷ đi, Vu Hân Mai nhìn xem ngoài núi, sau đó một thoáng tựu từ đỉnh núi nhảy ra, vừa mới bay lên một tia đối trên không trung rơi xuống lo âu. Nhưng tại niệm động tâm đó mang theo một cỗ nhẹ nhàng cơn gió tựu bay hướng Đăng Châu vị trí. Chỉ bất quá bay đến nửa đường, tóc dài đều đã bị gió thổi khô, trơn bóng thân thể lại không một tia che chắn. Vu Hân Mai mới bỗng nhiên ý thức đến chính mình còn trần như nhộng. Xem như người, nếu là dạng này xuất hiện tại người khác trước mắt, đã thất lễ thất đức, cũng sẽ dọa sợ người khác. Đăng Châu Thành, thiên hạ đệ nhất chân quân miếu bên trong xưa nay sẽ không thiếu hương khách. Đương nhiên trong miếu cũng sẽ không thiếu giúp việc. Chính là cho dù như thế, trong mắt người ngoài tuổi tác đã cao lão trong miếu Trần Bà còn là sẽ rất nhiều chuyện tự thân. Đi làm, phương xa lôi quang biến mất. Lúc này Trần Hàn trong lòng đã sớm không có sầu lo. Nàng biết muội muội hóa hình thành công, bất quá phương xa giông tố đã ngừng, nhưng vốn là dễ dàng mưa rơi thời kỳ, chịu kiếp vân này ảnh hưởng lại có mây mưa lan tràn đến Đăng Châu. Nơi này cũng đang mưa rơi, hơn nữa mưa còn không coi là nhỏ, bởi vì cơn mưa này khiến cho lúc này chân quân miếu tạm thời thanh tịnh không ít. Trần Hàn cầm lấy một cái kỳ hốt giác, một chỗ trong miếu điện vừa thổi tắt ánh nến, vừa từng chút dọn dẹp sót lại đầu nến. Bất quá nàng cái kia tràn đầy nếp nhăn khóe miệng lại hơi hơi nâng lên một tia đường cong. Một người mặc áo trắng nữ tử đã lặng lẽ đến ngoài điện, sau đó nhón chân lên trộm đi vào trong điện. Lệnh Tầm Thường yêu tà sợ hãi phi thường chân quân miếu. Đối với Vu Hân Mai mà nói tự hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nàng gión ra gión rén trộm đến Trần Hàn sau lưng, thu liễm hết thảy khí tức, thậm chí thu lại thanh âm nàng. Có tự tin cho tỷ tỷ một cái kinh hỉ. Trải qua thời gian dài, Trần Hàn tại trong miếu đều là một cái phổ thông phụ nhân. Chưa hề cũng không dùng cái gì pháp thuật. Cho nên Vu Hân Mai đều theo bản năng xem nhẹ tỉ tỉ cái kia đạo hạnh không tầm thường. Tại Vu Hân Mai vừa mới muốn hô to một tiếng thời điểm, Trần Hàn bỗng nhiên xoay người vẻ giận dữ quát mắng một tiếng. Yêu nghiệt phương nào, a, Vu Hân Mai gần như đồng thời tựu bị dọa kêu to một tiếng. Cùng con thỏ đồng dạng đột nhiên nhảy ra mấy cái thân vị. Vội vàng xua tay, không không không. Tỷ tỷ là ta nhua. Trần Hàn lúc này sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt nghiêm túc nhìn xem ngoài mấy bước nữ tử. Nhìn đến đối phương lúng ta lúng túng bộ dạng, trên mặt cuối cùng không kiềm được, ếch ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu muội ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Đây, Trần Hàn cười đến thở không ra hơi. Vu Hân Mai lúc này mới phản ứng lại chính mình bị tỷ tỷ trêu đùa. Nhất thời xông lên cùng Trần Hàn đùa giỡn. Nàng thế nhưng là biết tỷ tỷ cũng không phải thật là một cái lớn tuổi lão ẩu. Chính là đùa giỡn một hồi, Vu Hân Mai động tác bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó chậm rãi nhìn hướng cửa cổng, lại gặp hai cái nữ tử sững sờ đứng tại kia. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên hai tỷ muội đối Trần Bà Bà kính sợ phi thường. Nhưng lúc này các nàng nhìn thấy cái gì? Trần Bà Bà thế mà cùng một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đùa giỡn cùng một chỗ. Hai tỷ muội theo bản năng nhìn nhau. Tô Hồng Huyên càng là nháy nháy mắt. Không phải là đang nằm mơ chứ? Tỷ tỷ, các nàng là... Trần Hàn cười cười nói. Các nàng là Tô gia tỷ muội. Bây giờ tại trong miếu hỗ trợ, ta ngẫu nhiên chỉ điểm các nàng một chút trên tu hành sự tình. Cũng là hướng đạo yêu tu, so người nhưng sớm hóa hình không biết bao nhiêu năm đây. Vị này là xá muội Vu Hân Mai, ta nghĩ các ngươi nên là biết. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên lập tức phản ứng lại. Vội vàng hướng Vu Hân Mai làm vạn phúc lễ. Tô Cô Yên, Tô Hồng Huyên. Bái kiến Vu đạo hữu, vị này chính là nuốt sống tiên đan ngoan nhân a, kẹt ở yêu thân mấy trăm năm, ăn xuống tiên đan trực tiếp ở trong núi tu luyện mấy chục năm. Nhìn tới bây giờ công hành viên mãn thoát thai hoán cốt. Ai không không không, không đúng, ta không phải nhanh đừng hành lễ, ta mới hóa hình. Vu Hân Mai bị hai người dáng vẻ cung kính làm cho luống cuống tay chân. Chạy tới đỡ dậy hai người. cũng nhìn đến Tô gia tỷ muội hơi hơi ngây người, ngược lại là một bên Trần Hàn lại có chút vui mừng khôn xiết. Hân Mai, đạo lý làm người ngươi còn muốn hướng các nàng hảo hảo học một ít. Cũng phải học một ít làm sao dùng yêu tu thân phận ở chung tại trong nhân thế. Hồng Huyên, đi đem Trường Lai tìm đến, nói cho hắn Hân Mai xuất quan. Tốt, Tô Hồng Huyên lập tức liền ly khai. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, một đầu đại xa thuận theo đại thông hà bơi đến sau chân quân miếu bên bờ chỗ bậc thang. Nhìn xem cười mỉm đứng tại trên bờ nhìn lấy mặt nước nữ tử áo trắng kia. Đại xà trong lòng cái kia chua a, chua đến thẳng phun bọt. Đêm đó miếu viện hậu phương, Trần Hàn chuẩn bị một bàn món ăn, ngồi vây quanh tại bên bàn trừ bốn nữ tử, còn có một đầu cuộn tại một góc đại xà. Mặc dù là yêu tu, cũng đã thói quen nhân thế ở chung phương pháp. Lúc ăn cơm nói chuyện tán gẫu sẽ càng thả lỏng. Nguyên lai năm ấy viên kia tinh la đan thật không hề tầm thường. Vu Hân Mai như thế lẩm bẩm. Một bên Xá Trường Lai không nhịn được xen mồm. Ngươi nghĩ sao? Mặc tề hai vị tiên trưởng chính là tiên tôn đệ tử, muốn ăn tiên đan còn không cùng ăn đường đậu đồng dạng. Bình thường tiên đan có thể nhượng bọn hắn tới tìm. Vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, Vu Hân Mai đầy mặt vẻ u sầu nhìn về phía Trần Hàn. Cái sau trên mặt mang theo tiếu dung. Cũng không hù dọa ngươi, ta sớm đã hỏi qua, hai vị tiên trưởng huyền diệu tu chân chi tiên, cái kia đan hoàn mặc dù bất phàm, nhưng vốn là năm ấy tinh la pháp hội thoát đi thiên giới đồ vật. Là người hữu duyên có được, ngươi đã được đến, bọn hắn chỉ hy vọng ngươi cầm tâm hướng đạo chính tu là niệm. Huống hồ tiên trưởng nói, năm ấy ngươi cũng không phải là đi đoạt người trong chén đồ vật. Bất quá là vận thế cơ duyên đến, người khởi sướng nên là cái kia lão ba ba. Vu Hân Mai lúc này mới an tâm không ít. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên tác một mực nhìn chằm chằm Vu Hân Mai. Cái sau cuối cùng cẩn thận hỏi một câu, Vu đạo hữu người ăn tiên đan thời điểm, khó chịu sao? A, Vu Hân Mai sửng sốt một thoáng, suy nghĩ một chút nói. Có đôi khi còn rất khó chịu, cảm giác vô pháp hóa giải dược lực, chỉ có thể không ngừng tu luyện, nhưng bởi vì tiên đan trợ lực, liền tựa như bỗng nhiên khai khiếu. Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đã có ngóng trông lại hết sức bội phục, sau đó tắc chuyên chú với Vu Hân Mai giảng dài, bởi vì nàng dần dần giảng đến trong tu hành mấu chốt. Giảng đến qua nhiều năm tổng kết trong lòng sở ngộ, đợi đến nên nói nên kể đều đã trò chuyện không sai biệt lắm. Vu Hân Mai lại một lần nữa nghiêm túc nhìn hướng Trần Hàn. Tỷ tỷ, Chu Hữu Chi làm sao? Trần Hàn cười, Chu Hữu Chi bất quá là cái phàm nhân, năm ấy lại bản nguyên bị hao tổn, đã nhiều năm như vậy, sớm đã là xuống mồ, làm sao còn nghĩ báo đáp? Ta tiếp được cái kia hoành thánh vốn là hắn. Vậy ngươi làm sao không nghĩ báo đáp một thoáng con rùa kia? Xá Trường Lai tươi cười hỏi một câu, chọc cho muội muội liếc hắn một cái. Đúng nga, nếu không phải hắn làm mưa làm gió đụng cầu đá, ta còn không tiếp nổi đây. Hắn như còn sống đoán chừng là hận chết ta. Nói giỡn lúc, Vu Hân Mai lông mày lại hơi hơi đột khởi. Năm ấy một màn phảng phất rõ ràng trước mắt, thậm chí trở nên càng thêm rõ ràng, tựa như có thể nhìn đến cái kia kinh ngạc vịn lan can nhìn hướng dưới cầu lão nhân. Ta lúc đó ở trong lòng đã thề, nói sẽ báo đáp hắn. Xá Trường Lai vui vẻ, một cái đại xà đầu lắc qua nửa trương cái bàn nhích lại gần muội muội. Người đều chết rất nhiều năm, người báo đáp thế nào? Vu Hân Mai nghĩ đến cái gì? Vậy hắn con cháu hậu đại đây? Đại xà lắc lắc đầu não. Hắn tổn thương nguyên khí, thân thể một mực không tốt, căn bản là không có năng lực lưu lại cái gì con cháu. Người ngược lại là thiện tâm, xem như có hảo báo. được qua trợ giúp Hoành Thánh Lang cùng như con ruột chiếu cố hắn, xem như đi được bình thản. Người rõ ràng như vậy a. Vu Hân Mai nhìn hướng đại xa, cái sau đầu não điểm điểm Trần Hàn, là tỷ tỷ rõ ràng. Vu Hân Mai trong lòng sáng tỏ, tỷ tỷ nhất định cũng giúp đỡ qua một chút sự tình. Theo bản năng lại hỏi một câu, cái kia Hoành Thánh Lang đây? Chu Hữu Chi sau khi qua đời không mấy năm đến bệnh xấu, cũng sớm tựu đã qua đời. A, Vu Hân Mai nhìn xem tỷ tỷ lại nhìn xem đại xa. Các ngươi không có nghĩ cách cứu? Xá Trường Lai nhếch môi thè lưỡi, lắc đầu nói, làm sao có thể không có trong bóng tối giúp qua đây. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, người kia liền là không cứu sống. Một mực nghe lấy Trần Hàn lúc này lại lên tiếng, bây giờ nghĩ đến, không phải không cứu sống, mà là mệnh số như thế. Cái kia Hoành Thánh Lang, Trần Hàn suy nghĩ một chút cười cười, lắc đầu lại không nói. Tốt, chớ có nghĩ nhiều, người trước hảo hảo học một ít làm sao làm người, làm sao làm cái đoan trang thỏa đáng nữ hài nhi, tới thời điểm y phục cũng không mặc đúng. Vu Hân Mai mặt lộ ra lúng túng, một bên Tô gia tỷ muội tắc trộm cười lên.